Người thừa kế nhà họ Cổ sao lại đi so đo với một tay bảo vệ chứ? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, nhà họ Cổ chúng tôi sao có thể nhìn mặt người ta chứ? Cậu Lâm, chuyện này nên giải quyết như nào? Cổ Hà hỏi Lâm Hàn. Đi qua đó xem sao đã. Lâm Hàn mặt lạnh tanh. Đáp, cách Trương.